Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay lại là một ngày bình thường như mọi ngày. Chỉ khác là bên cạnh Christian lúc này không có cô gái nào nữa thôi. Bye bye baby của anh nha. Brian vẫy vẫy tay với Anli rồi cười tươi. Bye bye anh, Anli cũng vậy vẫy tay lại. Anh Christian này, lát nữa giờ chơi anh ra vườn hoa sau trường gặp em một lát được không? Đột nhiên Demi đi đến rồi nói nhỏ vào tai của Christian khi ba chàng kia đã đi trước vài bước. Hành động này tuy không qua mắt được ba cô gái kia nhưng tụi nó cũng giả vờ như không có chuyện mà đi thẳng lên lớp. Trước khi đi, Anli nhìn thoáng qua Christian một chút. Hắn ta vẫn vậy, vẫn cái thái độ dửng dưng đó của mình mà nhìn Demi với ánh mắt kỳ lạ. Làm gì? Christian nhìn Demi nói. Lúc này hắn vô tình cũng nhìn về phía Anli nhưng chỉ thấy nó và hai cô kia cười tủm tỉm gì đấy rồi đi vào lớp trước. Thì anh cứ ra đó một lát. Chỉ một lát thôi, Demi dịu dàng nói. Đây thật là một sự dịu dàng hiếm thấy của nó. Được, Christian gật đầu rồi đi theo bọn Brian đang đi trước. Demi tươi cười vui vẻ rồi đi theo tụi nó vào lớp học. Ê mày đang bàn tính kế hoạch gì với Christian vậy? Erica nháy nháy mắt tinh nghịch. Đâu có chuyện gì đâu. Demi đang cười mỉm một mình thì bị ba đứa nó xông tới hỏi chuyện nên bối rối. Đừng có mà xạo nhá, Maya dí vào đầu Demi cười yêu. Ê nếu cần tao giúp gì thì cứ nói nhá. Tao chỉ tính có một chầu kem lớn thôi à, Anli cũng vào góp vui. Theo Anli mà nói, đối với Christian thì nó chỉ là có chút cảm giác. Nhưng bây giờ bạn thân của nó là Demi thích Christian mà. Nếu như vậy thì nó nên giúp Demi và Christian ở bên nhau có vẻ hay hơn. Thôi thôi con lại mấy mạ. Tha cho con đi. Chuyện này không được đồn ầm lên đấy nhá. Demi đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Mà tao thấy tên đó lạnh lùng thấy ớn. Sao mày lại thích hắn? Erica thắc mắc. Không phải, tao thấy anh ấy rất tốt. Tuy bề ngoài hơi lạnh lùng tí nhưng mà bên trong rất là biết quan tâm đến mọi người. Demi hai mắt nở thành hai trái tim mài hồng bay phấp phới. Mà mày có tin sẽ làm tảng băng đó tan chảy được không? Maya nghi ngờ nhìn Demi. Tao tin là lửa của tao sẽ dập tắt được tảng băng lớn của anh ấy. Lần này thì không phải hai trái tim nữa rồi mà là chục trái tim á. Bà này say ông Christian quá rồi. Cô được. Trời, tao chưa thấy lửa của mày làm tảng băng đó tan chảy gì mà tao đã thấy là ngọn lửa của mày đã bị dập tắt không thương tiếc bởi tảng băng kia. Erica lắc lắc đầu nói. Vẻ mặt như tội nghiệp cho con bạn. Đúng đấy, tụi tao ủng hộ mày hết lòng. Anli tay đưa hình nắm đấm ra nghiêm mặt nói làm cho ba đứa kia cũng cười ha hả. Trong giờ học. Sau khi gần đến giờ chơi, cô chủ nhiệm thông báo một tin làm cho cả lớp la hét ầm ĩ, sắp tới đây để mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam. Trường Royal của chúng ta vinh dự được làm khách mời của trường quốc tế Marie Curie bên cạnh. Còn có thêm những trường khác tham gia nữa. Địa điểm là đại sảnh trường Marie Curie. Vào tối ngày 20 tháng 10, cô nói xong cười híp mắt. Reng reng reng. Tiếng chuông báo hiệu giờ chơi cuối cùng cũng reng lên. Nghe vui tai thật. Ê, có Ngày Phụ Nữ Việt Nam nữa mày. Maya thắc mắc hỏi Anli. Tao đâu biết. Tao mới nghe đấy. Anli mắt vẫn dán chặt vào iPad để chơi game lắc lắc đầu. Tao nghe quen quen. Hồi nhỏ ở Việt Nam có nghe nói. Nhưng chắc giờ tụi bay quên rồi đấy. Erica nằm ẹp trên bàn nói. Cả ba cô này có vẻ không mấy hứng thú với những buổi tiệc lắm thì phải. Sao bà Demi không lên tiếng gì vậy nhỉ? Ủa, nhỏ Demi đâu rồi? Maya nhìn sang chỗ trống cạnh Erica lúc này thì chẳng thấy Demi đâu cả nên chồm dây nhìn quanh lớp. Đi gặp chàng của nó rồi còn gì? Erica uể oải nói rồi lại nằm trên bàn. Không biết có được không đây nữa, Maya cũng than thở. À, tức chết được. Lại game over rồi. Anli tức tối thả cái iPad xuống cái bịch dưới bàn rồi la hét. Mọi người trong lớp ai cũng nhìn về hướng đó với vẻ ngạc nhiên. Ngay lập tức nhận được lại ánh mắt dịu dàng của Erica rồi. mày chơi sao game over mãi vậy? Maya quay sang hỏi. Thật sự thì cái trò này nó chơi nhiều lần rồi. Nhưng lần nào cũng chỉ ngang level 4. Cứ sang level 5 là lại chết, trong khi đó thì tụi Maya, Erika và Demi đã lên level 20 cao ngất ngưỡng rồi nữa chứ. Thôi mệt, tao chẳng chơi mấy cái trò vớ vẩn ấy nữa đâu, Anli tức tối nói. He he, hai con bạn ngồi hai bên cười gian tà hết sức. À, tụi mình xuống căng tin ăn kem đi. Ngồi ở đâu chán chết được. Xuống căng tin ăn kem rồi sau đó bàn bạc về buổi tiệc sắp tới đi. Hôm nay cũng là ngày 17 rồi mà, Anli đưa ra ý kiến. Ok, Maya và Erika cũng thấy vậy là ý kiến hay nhất lúc này rồi. Thật là trùng hợp, sau khi xuống căng tin thì Anli lại gặp ngay Brian, Justin và Eris đang tình tứ với mấy em xinh tươi trong căng tin. Anh yêu, anh muốn gì? Anli chạy đến chống nạnh như cô vợ trẻ bắt lỗi khi chồng mình làm sai điều gì đó ấy. Anli đấy à, Brian vừa cười. Anh cười gì? Anli lại sấn tới. À không, Brian lắc lắc đầu nói. Đuổi cô ta đi, Anli nhõng nhẽo. Ờ, Brian gật gật đầu rồi nói với cô gái bên cạnh đi ra chỗ khác đi cưng. Cô gái đó có vẻ hậm hực nhìn Anli và hai đứa con gái đang cười khúc khích đằng kia. Em gái mày thật là, Eris nhăn nhó. Làm hỏng mất chuyện vui của hắn mà. Kệ tôi, Anli bĩu môi nói. Vườn hoa sau trường, kêu tôi ra đây có việc gì vậy? Christian vẫn lạnh lùng đứng đó. Thực ra thì, em thích anh. Demi ngượng ngùng nói rồi nhìn vào đôi mắt vô cảm của Christian để xem phản ứng ra sao. Thích tôi, Christian có vẻ ngạc nhiên lắm. Ừ, Demi e thẹn gật đầu. Tôi đã có người con gái trong lòng rồi. Tôi không quên được cô ấy, Christian nói mà chẳng cần suy nghĩ. Vậy sao? Demi hỏi lại lần nữa để chắc biết rằng là nó đã bị hắn từ chối. Ừ, Christian lạnh lùng gật đầu. Không sao, em sẽ chỉ thích anh mà thôi. Anh không cần phải để ý đến em đâu, Demi nở nụ cười vớt phát. Nếu bây giờ Christian cho nó cơ hội để được thích hắn thôi cũng được, thì nó cũng đã cảm thấy vui lắm rồi. Tùy cô, Christian nói rồi lạnh lùng quay đi. Demi bây giờ buồn lắm. Nó không hiểu tại sao thường ngày Christian lạnh lùng như tảng băng vậy nhưng khi đứng trước Anli lại là một con người hoàn toàn khác. Không còn cái vẻ lạnh lùng ấy nữa. Hay là, không, chuyện đó không phải đâu. Không phải đâu mà, Demi đạp đập vào đầu tự trấn an mình. Tuy bây giờ anh vẫn không quên được người con gái ấy nhưng rồi em sẽ làm cho anh quên đi và dần dần chấp nhận em. Christian, em đã chọn anh rồi. Anh không thể nào thoát được đâu. Demi lấy lại sự tự tin vốn có của mình để tự nói với lòng mình như vậy. Cách chương.